Ta thực sự siêu hung. Chương 63, hắc thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Thịnh phi thường buồn bực bởi vì hôm qua hắn mới cùng Tôn Thượng vội vàng đến Lăng huyện, có thể Tôn Thượng tại gặp qua Bạch Quý về sau, đột nhiên lại quyết định chạy về Nam Khê. Tôn Thượng không có nói rõ nguyên do, Diêu Thịnh tự nhiên không dám mạo hiểm giấu hỏi thăm. Có thể hắn suy đoán, Tôn Thượng có lẽ là thông qua Bạch Quý nghĩ đến đầu mối trọng yếu gì. Quả nhiên, vừa về tới Nam Khê Diêu Phủ, Tôn Thượng liền mệnh lệnh hắn gọi Vương Gia Thiếu Gia, cùng với Vương Gia Thiếu Gia kết giao hai vị giang hồ hảo hữu. Cũng may Vương Gia Thiếu Gia hắn nhóm còn tại Diêu Phủ, đợi đến Tôn Thượng nhìn thấy hắn nhóm, Tôn Thượng trọng điểm lại đặt ở trước đó cho Đường huynh mổ thi Lư Thiếu Dương thân bên trên. Tôn Thượng hỏi đối phương ba cái vấn đề. Người đối độc hiểu có nhiều thiếu. Nếu như một người đã chết tại kịch độc chết sau nhiều năm hài cốt sẽ hay không lưu lại tàn dư độc tố. Người có thể phân biệt ra nguồn gốc của độc tố sao? Hỏi xong ba cái vấn đề, Tôn Thượng khi lấy được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, hắn liền để Diêu Thịnh dẫn bọn hắn tiến đến Vi An Sơn ra người an táng địa phương. Ngoại ô Khê Sơn, động thủ đi, Hạ Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua trước mặt đứng thẳng lấy từng khối mộ bia nghĩa địa tâm lý nhắc tới lấy một thanh đắc tội về sau, hắn liền phất phất tay, trực tiếp để Diêu Thịnh mang đến người đào mộ mở quan tài. Cứ việc đào người phần mộ từ trước đến nay là dân gian tối kỵ, có thể Diêu Thịnh lại như thế nào có dũng khí vi phạm Hạ Phàm mệnh lệnh. Rất nhanh, Diêu Thịnh người liền từ một khối trong mộ địa đào ra hai bộ quan tài, đồng thời tại Lư Thiếu Dương chỉ thị hạ tướng trong quan tài hài cốt cẩn thận từng ly từng tí lấy ra theo thứ tự đặt ở một chương chiếu rơm phía trên. Theo sau Lư Thiếu Dương lại khiến người ta rửa sạch cái này hai cỗ thi cốt cũng để người đào ra một cái hố đất bên trong chất đống củi than đem hố đất bốn vách tường nung đỏ, về sau trừ bỏ lửa than, hố đất bên trong đổ vào rượu cùng giấm, thừa dịp hố đất bên trong dâng lên nhiệt khí, lập tức đem rửa sạch hài cốt để vào mà bên trong, cuối cùng đắp lên chiếu rơm, kiên nhẫn chờ bên trên một cái canh giờ. Chừng cốt nghiệm thi, ở bên yên lặng buông tay Lư Thiếu Dương hành động Hạ Phàm thấy thế, lập tức có loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Ta đây là tại Đập Thiếu Niên Bao Thanh Thiên đâu, còn là Đại Tống Đề Hình Quan đâu. Cái này Lư Thiếu Dương quả nhiên không đơn giản a, đúng, hắn nhóm tựa như là xuất thân Hạnh Lâm Sơn a, danh tự này vừa nghe liền biết là phụ trợ môn phái, người học y chẳng những hiểu được cứu người, càng hiểu được giết người. Hắn ấn tượng liền nhìn qua một cái không biết thực hư tin tức học y nữ tử liền chọc ra quỹ bạn trai nhiều thiếu đao quên đi, có thể đao đao đều tránh đi bạn trai yếu hại, cuối cùng nghiệm thương còn phán định là vết thương nhẹ, có thể nghĩ đối phương cho ra quỹ bạn trai lưu lại như thế nào bóng ma tâm lý, cho dù là quần chúng đều sẽ cảm giác được tóc gáy dựng đứng. Còn nữa thế đạo này học y không biết võ công sao được. Vạn nhất đụng tới y nháo làm sao bây giờ? Một canh giờ sau, Lư Thiếu Dương để người lấy ra hố đất bên trong hài cốt khi tất cả người thấy rõ hài cốt dáng vẻ sau cũng nhịn không được hút miệng khí lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì cái này hai cỗ hài cốt xương đầu hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt so với cái khác như cũ xám trắng xương cốt hình thành chênh lệch rõ ràng. Tôn Thượng, như ngài thấy, hắn nhóm đúng là đã chết tại kịch độc phía dưới, mà lại người chết hẳn là hút vào một loại kịch độc xương mù mới đưa đến tử vong. Làm hai cỗ hài cốt đều chỉnh tề bày ra tại Hạ Phàm đám người trước mặt thời điểm, một bên Lư Thiếu Dương chỉ hướng đen nhánh xương đầu giải thích nói. Người có thể nghiệm ra hắn nhóm là chúng độc gì a? Hạ Phàm nhìn chăm chú lấy đen nhánh xương đầu nói. Điểm ấy tại Hạ không dám hứa chắc chỉ có thể tận toàn lực mà làm cho nên mong rằng Tôn Thượng chớ trách tội. Lư Thiếu Dương cẩn thận châm trước nói. Yên tâm, cha được ra đương nhiên là chuyện tốt, cha không đến cũng chỉ có thể trách vận khí ta không tốt. Hạ Phàm rộng lượng nói, ta cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này tùy ý chút giận sang người khác. Tôn Thượng, như hôm nay sắc đã muộn, chúng ta có thể hay không đem cái này hai cỗ hài cốt mang về phủ bên trong tinh tế kiểm tra thực hư. Lư Thiếu Dương tâm lý như chút được gánh nặng nói, bởi vì nghiệm độc một chuyện không phải chuyện đùa, trong thời gian ngắn tại hạ chỉ sợ là khó mà kiểm tra thực hư rõ ràng. Ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, có thể đừng quên có tin tức ngay lập tức cho ta biết. Hạ Phàm lúc này đáp ứng, trở lại Diêu phủ, Hạ Phàm cự tuyệt Diêu Khoát tiệc tối lời mời, một mình trở lại phòng bên trong đóng cửa tu luyện. Bất chi bất giác một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hạ Phàm chưa sử dụng hết đồ ăn sáng, Vương Hoán liền vô cùng lo lắng xâm nhập hắn ở lại đình viện. Tôn Thượng, Thiếu Dương bên kia có tin tức, lập tức dẫn ta đi gặp hắn, nghe đến cái tin tức tốt này, Hạ Phàm lập tức vội vã không nhịn nổi để Vương Hoán dẫn đường. Không đến một lát, hắn nhóm đến Lư Thiếu Dương tạm xếp xương phòng. Tôn Thượng, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, đi qua một đêm cố gắng rốt cục điều tra rõ người chết bị chúng chi độc. Thức đêm đối với thân cường thể kiện võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ảnh hưởng, có thể lưu thiếu dương tinh thần nhưng như cũ sung mãn, mảy may nhìn không ra nửa điểm uể oải suy sụp dấu hiệu. Trong bọn họ là cái gì đâu? Hạ Phàm bất chấp những thứ khác liền vội vàng hỏi. Nếu như tại hạ không có nhận sai, người chết bên trong hẳn là mộng đoạn hồn tiêu tán. Lư Thiếu Dương khuôn mặt nghiêm túc dị thường nói. Cái này mộng đoạn hồn tiêu tán có vấn đề gì sao? Lư Thiếu Dương dị dạng không thể nghi ngờ dẫn tới Hạ Phàm chú ý. Mộng đoạn hồn tiêu tán là trong giang hồ kỳ độc một trong. Nghe nói Phàm là chúng mộng đoạn hồn tiêu tán người cũng sẽ ở trong giấc mộng bình yên chết đi. Trọng yếu nhất là tin đồn mộng đoạn hồn tiêu tán một mực là vong hồn tông độc môn kỳ độc. Lư Thiếu Dương thần sắc trịnh trọng nói, vong hồn tông, đây cũng là cái nào trong góc xuất hiện môn phái. Hạ Phàm cao mày nói, tôn thượng vậy mà không biết vong hồn tông. Lư Thiếu Dương lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, vong hồn tông có thể là tiếng xấu rõ ràng ma tông chi nhánh một trong a, phiền phức. Hạ Phàm vỗ trán một cái, hắn biết Vi An Sơn ra người chết không đơn giản, thật không nghĩ đến cuối cùng sẽ dính dấp ra ma tông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ma tông từ trước đến nay cùng ẩn thế tông môn không hợp nhau, cho nên ma tông cho ẩn thế tông môn chế tạo điểm phiền phức cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà Vi An Sơn đâu? Có lẽ, hắn chỉ là ma tông tiện tay mà làm một con cờ. Dù sao Vi An Sơn cùng Trích Tinh lâu thôi tinh bình có đoạt vợ mối hận, mà ma tông người chỉ cần tại thời cơ thích hợp thoáng lừa dối thoáng một phát Vi An Sơn, liền có thể để Vi An Sơn đối Trích Tinh lâu sinh ra thâm cừu đại hận. Như thế tiện nghi chuyện tốt ma tông làm sao có thể sẽ bỏ qua. Người xác định kia cái gì mộng đoạn hồn tiêu tán thật là vong hồn tông độc môn kỳ độc sao? Đúng vậy, tại hạ tuyệt không có dũng khí có nửa điểm lừa gạt. Giống như tôn thượng không tin, đại có thể tư vấn trong giang hồ tin tức linh thông chi sĩ, dù sao mộng đoạn hồn tiêu tán nguồn gốc trên giang hồ cũng không thể coi là cái gì bí mật. Lư Thiếu Dương lời thề son sắt nói, vong hồn tông ở đâu? Hạ Phàm trầm mặc chốc lát nói. Tôn thượng, Lư Thiếu Dương nghe vậy khẽ giật mình, chợt thận trọng nói. Xin hỏi tôn thượng vì sao muốn nghe ngóng vong hồn tông hạ lạc? Bởi vì một cái hứa hẹn, một cái công đạo, một cái công đạo. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Không có hiên ngang lẫm liệt, không có lời nói hùng hồn. Có chỉ là đơn giản trình bày một sự thật cách chương.